Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê nghe vậy không nhịn được cười. Có lẽ thấy em xuất hiện nên cô ta không tiện ra mặt. Thoạt nhìn chỉ là một câu trêu chọc đơn giản, nhưng Trình Lê lại đoán đúng. Từ khi Nguyễn Kiều xuất hiện, cơn giận trong lòng Nguyễn Phỉ dâng lên từng đợt. Có lúc thậm chí cô ta còn bắt đầu nghi ngờ bản thân, cuối cùng tại sao mình lại mời Nguyễn Kiều đến đây. Cô ta muốn Nguyễn Kiều nhìn xem, cha mẹ từng nuôi dưỡng cô giờ đều là của Nguyễn Phỉ cô ta. Kể cả vị hôn phu ưu tú cũng là của Nguyễn Phỉ cô ta. Kết quả thì sao? Kết quả là cô ta ngồi trên ghế sofa phòng nghỉ nghe mấy cô bạn thay phiên nhau chê bai Nguyễn Kiều. Còn cô ta thì chẳng làm được gì. Đúng lúc Nguyễn Phỉ đang đầy bụng oán khí, Tôn Vân Vân đột nhiên đẩy cửa từ bên ngoài vào, trợn tròn mắt nói với Nguyễn Phỉ. Phỉ Phỉ, bác cả đi tìm Nguyễn Kiều rồi. Cái gì? Nguyễn Phỉ nhấc váy bước ra hành lang, nhìn từ trên xuống dưới. Vị trí ở đây vừa khéo có thể nhìn thấy mấy bóng người ở góc khuất. Nguyễn Kiều, Hoắc Nam Châu và bốn người ngồi trên ghế sofa. Khuôn mặt điển trai của cha cô ta nở nụ cười, nhưng lại đứng. Nguyễn Phỉ nhớ lại cuộc trò chuyện với cha Nguyễn hôm nay, siết chặt lòng bàn tay. Mấy vị tiểu thư bên cạnh thấy vậy lập tức nói, ôi, bác trai chắc là đang nói chuyện với người khác. Đó nhưng là Hoắc Nam Châu. Bác Nguyễn không thể để anh ta ngồi mãi được chứ. Ngoài Hoắc Nam Châu, còn có Trình Huyền và Trình Lê nữa. Đúng đúng, nhưng mà Nguyễn Kiều này đúng là có thủ đoạn. Thế mà dụ được Trình Lê che chở cho cô ta. Trình Lê này cũng buồn cười. Chồng ngoại tình ầm ĩ thế mà còn có mặt mũi xuất hiện trước nhiều người. Nếu là tôi thì xấu hổ chết mất. Đúng vậy. Tôi đoán sau này Nguyễn Kiều kết hôn cũng không quản nổi chồng. Chắc cũng chung kết cục với Trình Lê. Những cô gái trẻ nhìn nhau, cười rộ lên, như thể chỉ là lời nói vô tình nhưng lại mang đầy ác ý, nhưng khóe miệng Nguyễn Phỉ lại cong lên. Cô ta tự hỏi trong lòng, vậy cuối cùng Nguyễn Kiều có thật sự có kết cục như vậy không? Hệ thống im lặng một lúc rồi trả lời, có lẽ vậy. Nhưng trên thực tế, theo cốt truyện ban đầu, Nguyễn Kiều đã chết, nhưng nó không nói cho Nguyễn Phỉ biết. Dù sao thì nó vốn đến đây là để sửa chữa cốt truyện. Cha Nguyễn thấy Hoắc Nam Châu ngồi cạnh Nguyễn Kiều, sau khi cân nhắc liền lập tức đến chỗ mấy người. Trước tiên chào hỏi mọi người, sau đó mỉm cười nhìn Nguyễn Kiều. Kiều Kiều, dạo này con thế nào? Mấy hôm trước mẹ con đến tìm con. Dạo này tinh thần bà ấy không được tốt, nói năng cũng không dễ nghe. Con đừng để bụng, chị gái con nói đúng. Con sống ở nhà họ Nguyễn 20 năm rồi. Dù có đi hay không đi thì mãi mãi là người nhà họ Nguyễn chúng ta. Nguyễn Kiều, cô thật muốn mở đầu ông ta ra xem bên trong chứa cái gì. Nếu cô không nhầm thì trong tiểu thuyết, Thiên Kim thật đã trở về. Có đoạn miêu tả rất chi tiết về việc vợ chồng nhà họ Nguyễn đã dùng lời nói sỉ nhục đứa con gái nuôi như thế nào. Đại khái ý là nhà họ Nguyễn tôi nuôi nhầm con gái người ta 20 năm. Coi như nuôi một con chó đi. Giờ con chó này chúng tôi nhìn thấy chướng mắt nên cút đi. Kết quả giờ lại muốn hàn gắn. Có bệnh hay sao ấy? Nhưng Nguyễn Kiều cũng không ngốc. Cô biết cha Nguyễn nói vậy ít nhiều cũng có liên quan đến Hoắc Nam Châu. Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía Hoắc Nam Châu. Không biết là vô tình hay cố ý. Cô lại bắt gặp ánh mắt của anh. Đôi mắt của Hoắc Nam Châu sâu hun hút. Như bầu trời đêm tĩnh lặng. Chỉ cần nhìn vào là dễ dàng lạc lối. Như bị bỏng, Nguyễn Kiều đột nhiên quay đầu đi. Hoắc Nam Châu thấy vậy, giả vờ như không có chuyện gì, ngước mắt lên nói, ông Nguyễn, sự quan tâm của ông có vẻ hơi thiếu chân thành. Trình Huyền nghe vậy không nhịn được cong môi, rồi tiếp lời, đúng vậy, ngày thường chẳng liên lạc gì. Hôm nay tình cờ gặp nhau ở tiệc tối mới thốt ra câu, chúng ta là một nhà. Ông Nguyễn, ông đối xử với vợ con mình cũng vậy sao? Trình Lê, sao không thấy bà Nguyễn nhỉ? Bị bệnh về não mà đến giờ vẫn chưa chữa khỏi à? Nhà họ Nguyễn các người sao thế? Không biết tìm cho bà ấy một bệnh viện tốt hơn à? Cần tôi giới thiệu không? Vừa hay tập đoàn nhà họ Trình và tập đoàn nhà họ Hoắc có hợp tác với một bệnh viện chuyên về khoa tâm thần. Nguyễn Kiều nhịn cười, lúc cúi mắt, khóe miệng cô cong lên. Cô ngẩng đầu lên, đã khôi phục lại vẻ tươi cười như hoa. Ông Nguyễn, ông không cần thấy mấy người bên cạnh tôi mà phải giả vờ tình cảm cha con sâu đậm đâu. Ông không ngại thì tôi cũng ngại. Nhưng mà vì chúng ta dù sao cũng quen biết 20 năm rồi. Chi bằng để tôi nhắc ông một câu dạo này chú ý an toàn. Ngàn vạn đừng ngã nhé. Lỡ mà ngã vào khoa tâm thần thì không hay đâu. Bàn tay cầm ly rượu của cha Nguyễn nổi gân xanh. Một người tinh danh như ông ta đương nhiên cũng nhận ra Hoắc Nam Châu. Trình Huyền và Trình Lê rõ ràng là đứng về phía Nguyễn Kiều. Những lời họ nói đều là để hả giận cho Nguyễn Kiều. Cha Nguyễn nghiến răng, cảm thấy hối hận vô cùng vì trước kia đã làm căng thẳng với Nguyễn Kiều như vậy. Nhưng lúc đó ông ta nằm mơ cũng không ngờ đến có ngày Nguyễn Kiều lại có thể quen biết những nhân vật như Hoắc Nam Châu. Trình Huyền, ông ta hít sâu một hơi, không muốn nói nhiều với mấy người nữa, chỉ nói một câu thất lễ rồi định quay người rời đi. Ngay khi ông ta quay người, dường như có thứ gì đó trượt qua dưới chân. Trong lúc không kịp trở tay, cha Nguyễn cao 1m8 lại cắm đầu ngã xuống. Tiếng kêu, rầm, vang vọng khắp cả sảnh tiệc. Lúc này, như thể có ai đó nhấn nút tạm dừng. Nguyễn Kiều là người phản ứng đầu tiên. Cô kinh ngạc che miệng thốt lên. Trời ơi, ông Nguyễn, ông không sao chứ? Sao tự nhiên lại ngã thế này? Chúng tôi đều đứng cách ông xa như vậy. Hay là do ông tuổi cao rồi nên sức khỏe không tốt? Hoắc Nam Châu, diễn xuất này, xem một lần, cay mắt một lần. Hoắc Nam Châu xoa xoa giữa mày, cánh tay giơ lên che đi nụ cười nơi khóe môi. Cách chương.